Tiên Linh Đồ Phổ, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 42.929, Vạch Trần. Các sách, con quyết thắng cuộc cuối cùng chàng. Trên đài sen truyền đến Diêm Quân thanh âm, từ Tiêu Kiếm Phái, từ chính Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc. Rốt cục đến thời khắc này, Linh Ngọc hít sâu một hơi, phất một cái ống tay áo, bay lên liên thai. Nàng xem hướng từ Tiêu Kiếm Phái phương hướng. Liên thai sẽ bắt đầu lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có thể đường đường chính chính tìm kiếm chỗ ở của hắn. Lại nói tiếp, bọn họ lần trước động thủ, vẫn là chốc cơ thời điểm, từ nghịch bí mật bị nàng phát hiện, hai người rút kiếm lẫn nhau. Sau, bởi vì không hề lập cũng bởi vì đồng tâm khế tồn tại, sẽ thấy cũng không đánh qua. Từ nghịch có bao nhiêu liều mạng, Linh Ngọc là nhìn thấy. Mặc kệ nàng vẫn là duyên sửa, đều tính chăm chỉ người, ở phương diện tu luyện cũng không nhẹ đãi tu vi tấn cấp tốc độ phi khoái, nhưng bọn họ cũng không sánh nổi từ nghịch. Bởi vì bọn họ mà nói, tu vi đề thăng, là vì truy cầu trong lòng mình đại đạo, có thể từ nghịch mà nói, hắn chỉ là đang tranh thủ một cái cơ hội sống. Vào, có lẽ có một chút hy vọng sống, lui, đó chính là thịt nát xương tan. Nàng cũng liều mạng qua, mất hết tu vi, bị buộc đến tuyệt cảnh, không được liều mạng, xác định mặt thọ nguyên không đủ mà rơi xuống tình cảnh. Chính là bởi vì như vậy, nàng làm lại sau tu vi tiến độ ngược lại so với trước đây nhanh hơn nhiều lắm. Giả sử mấy thập niên không có lãng phí, nàng hôm nay chưa chắc so với từ nghịch kém. Chỉ là, không có mấy thập niên lắng đọng tích lũy, sợ rằng cũng sẽ không có về sau tiến bộ nhanh chóng. Diêm Quân tuyên bố sau, từ nghịch lại chậm chạp không có đi lên. Không chỉ là Linh Ngọc, rất nhiều người đều tới từ Tiêu Kiếm Phái nơi đó nhìn lại. Tổng sẽ không cuối cùng quyết chiến thời điểm, đột nhiên vắng họp a, liên thai biết nhưng cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyện như vậy. May mắn lần này cũng không phát sinh, từ nghịch cuối cùng vẫn đi lên. Linh Ngọc kiềm chế xuống tâm tình kích động, đang muốn như không có chuyện gì xảy ra chào. Từ nghịch lại đột nhiên mở miệng, tiền bối, chậm đã, hắn gọi ở là Diêm Quân. Diêm Quân đang muốn phát động trên đài sen cấm chế, đem cắt đứt nghe nói như thế, ngoài ý muốn nhìn về phía từ nghịch. Linh Ngọc cũng là sừng sờ, không rõ hắn muốn làm cái gì. Từ nghịch nhìn lại, nói, ta chịu thua, ba chữ này hắn nói xong cực kỳ bình thản, dường như ở bảo hôm nay khí trời tốt giống nhau, nhưng ở liên thai chu vi nhấc lên chiều dâng. Diêm Quân nhìn từ nghịch chân mày chậm rãi nâng tới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Từ nghịch gật đầu, tự nhiên biết ta buông tha lần này hạng nhất cạnh tranh. Ánh mắt của hắn rất kiên định, Linh Ngọc làm mất đi trong tìm được mơ hồ điên cuồng. Lòng của nàng nhắc tới, dự cảm bất tường xông tới. Người điên, nàng thấp giọng nói, nàng rất rõ ràng, từ nghịch cũng không phải cái loại này chắp tay non sông chỉ cầu mỹ nhân một người cười, nàng cũng không cần loại này dựa vào người khác làm cho mới lấy được hạng nhất. Từ nghịch làm như vậy, không phải là bởi vì nàng. Hơn nữa, hắn còn có thể làm tức giận Chiêu Minh Kiếm Quân. Chiêu Minh Kiếm Quân biết cho phép hắn buông tha hạng nhất cạnh tranh. Chắp tay đem hạng nhất nhường cho người khác sao, đương nhiên không có khả năng. Vì sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thai lên tiếng động lớn, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, các phái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Lục Doanh Phong bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghe lầm chứ? Từ Chính nói chịu thua Trình sư muội chẳng phải là được không một cái hạng nhất. Tại sao gọi được không đây? Tiễn ra nhạc đầu tiên sữa đúng của nàng dùng từ. Coi như đánh Trình sư muội cũng không nhất định thua. Không cần để ý tỉ mỉ, Lục Doanh Phong phất tay một cái. Trọng điểm là Từ Chính tại sao muốn chịu thua hắn trước một hồi nhưng là thế như trẻ tre. Tiễn ra nhạc cái nào đáp được với tới hắn gãi gãi đầu, nói. E rằng, có cái gì nỗi khổ tâm, Nguyên Anh các trưởng bối cũng đang nghi ngờ, Hiền Tuyên chân nhân tự lẩm bẩm. Triệu Minh đang giở trò quỷ gì đều đến cuối cùng chiến đấu, cư nhiên chịu thua. Từ Chính vì sao buông tha hạng nhất cạnh tranh, đương nhiên là Chiêu Minh Kiếm Quân chủ ý, lấy Chiêu Minh Kiếm Quân bá đạo tính cách bọn họ căn bản không nghĩ tới, Từ Chính tự chủ trương có khả năng. Vừa mới dứt lời, từ Tiêu Kiếm Phái Vân Thai trên, vang lên gào to một tiếng. Nghiệp chướng, ai cho ngươi chịu thua, biết vào lúc này lên tiếng tự nhiên là Chiêu Minh Kiếm Quân. Hiền Tuyên chân nhân nghi hoặc nhanh chóng biến thành ngạc nhiên. Không phải Chiêu Minh quyết định. Đang khi nói chuyện, từ Tiêu Kiếm Phái Vân Thai trên bốc lên từ lôi kiếm quang, lướt lên liên thai. Chiêu Minh Kiếm Quân nổi giận đùng đùng, ai nói muốn chịu thua bản quân có thể không thừa nhận. Từ nghịch lại quản cũng không để ý, hướng Diêm Quân hỏi. Tiền bối, liên thai sẽ bỏ quyền hay không, tông môn nói tính, vẫn là bản thân nói tính. Diêm Quân bị hỏi khó, Liên Thai biết tổ chức đến nay, nhưng cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua tông môn cùng đệ tử ý kiến không gặp nhau loại sự tình này a, cho dù có, khẳng định lên đài trước cũng đã phối hợp tốt. Triệu Minh Kiếm Quân thấy hắn chẳng những không có hối cải còn hạ quyết tâm cùng chính mình làm, càng là giận dữ. Ngươi nghĩ phản bội sao? Từ Nghịch rốt cục xoay người, mặt Triệu Minh Kiếm Quân hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Là thì như thế nào? Chứng kiến Từ Nghịch tràn ngập ánh mắt cừu hận, Triệu Minh Kiếm Quân giận không kềm được. Nếu như không phải ở trên đài sen, hắn lúc này nhất định sẽ phát động cấm chế cho hắn biết ai nói tính. Nhiều năm như vậy, Từ Nghịch ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là ẩn nhẫn, cho dù là phẫn nộ cũng không dám làm cho hắn chứng kiến. Điều này làm cho hắn trong chốc lát không biết nên dùng phương pháp gì phát tiết lửa giận của mình. Từ Nghịch lại tiếp tục cười lạnh nói, coi như ta đoạt được hạng nhất thì như thế nào mạo danh thế thân, như vậy hạng nhất cũng chắc chắn sao? Linh Ngọc thất kinh, Từ Nghịch đây là đang làm gì, muốn tận mặt vạch trần thân phận của mình, tuy vậy, lại có thể thế nào? Triệu Minh Kiếm Quân làm việc này, mặc dù không làm sao quang thải, có thể nói cho cùng, là bọn hắn từ Tiêu Kiếm phái nội vụ, chẳng lẽ còn trông cậy vào những môn phái khác đi ra chủ trì công đạo sao? Bọn họ chỉ biết không công chế diễu. Sự tình vạch trần sau, chính hắn lại đi con đường nào? Triệu Minh Kiếm Quân kiên quyết sẽ không lại tha cho hắn. Nàng tâm tư phân loạn lúc bên kia Triệu Minh Kiếm Quân lông mi dựng thẳng lên, toàn thân tức giận tràn đầy, phảng phất sau một khắc sẽ rút kiếm ra. Từ Nghịch giành nói, nơi này là Liên Thai, ngươi còn có thể giết ta diệt khẩu hay sao? Triệu Minh Kiếm Quân một trận, còn chưa kịp nói cái gì, Diêm Quân đã cười khanh khách mở miệng. Triệu Minh huynh, đây cũng là ngươi không phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chính là Liên Thai biết hạng nhất tranh đoạt chiến, có thể nào đi lên đe dọa tham chiến người đâu? Triệu Minh Kiếm Quân lạc hướng Diêm Quân, âm chắc chắc nói. Diêm lão quỷ, ta quản giáo nhà mình đệ tử có liên quan gì tới ngươi? Diêm Quân khẽ cười, càng phát ra phong lưu nho nhã. Lúc bình thường, tự nhiên không có quan hệ gì với ta, nhưng này giới Liên Thai biết do ta chủ trì, ta không ra mặt còn từ người phương nào đứng ra. Ngươi đây là, lại nói, Diêm Quân phiết qua Từ Nghịch liếc mắt, vị tiểu hữu này vừa rồi có thể nói là, mạo danh thế thân. Không sai, như là đã nói ra khỏi miệng, Từ Nghịch nơi nào còn đi quan tâm Triệu Minh Kiếm Quân sắc mặt. Ta cũng không phải từ chính do người khác. Cái gì? Lục Doanh Phong quát to một tiếng, bất chấp hình tượng bản thân, chỉ vào Liên Thai, mắt mở thật to. Hắn đùa giỡn à, Đoan Mộc Lâm cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ở đây nhiều như vậy nguyên anh tiền bối, làm sao sẽ không nhìn ra? Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, giả mạo nói, đó chính là dịch hình thuật. Triệu Minh huynh, ngươi xem. Diêm Quân vẫn vẻ mặt tươi cười, nếu như là mạo danh thế thân, vậy coi như dính đến Liên Thai sẽ là hay không công chính vấn đề, há có thể coi thường. Ngươi, mỗi bên đại tông môn coi như giao hảo cũng bất quá trên mặt nổi mà thôi. Triệu Minh Kiếm Quân kiêu ngạo được lâu lắm, nhìn hắn không thuận mắt nhiều người rất, Diêm Quân có thể không ngại xem chuyện cười của hắn. Bất quá, mạo danh thế thân Diêm Quân cổ quái xem Từ Nghịch liếc mắt, hắn thế nào không nhìn ra cái này tiểu bối trên người có huyễn hình pháp thuật kiếm thuật như thế, cương nhiên làm cho hắn làm thế thân, Triệu Minh Kiếm Quân đang làm cái gì chân chính từ chính đây, vì sao hắn không được chính mình đi ra, tổng sẽ không thanh danh của hắn, đều là cái này thế thân làm ra a, kiếm tâm thể cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu bối, người nếu không phải từ chính, thì là người nào? Không đợi Từ Nghịch trả lời, Triệu Minh Kiếm Quân nhảy tới trước một bước âm xâm xâm nói. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì sách thì ra chính là vạch mặt. Ngươi cho rằng làm như vậy bản quân sẽ thân bại danh liệt sao, bất quá tự chịu diệt vong. Đến thời khắc này, Triệu Minh Kiếm Quân biết che giấu vô dụng, hắn cũng không tiếc vô che giấu. 200 năm trù mưu, bởi vì Từ Nghịch một câu nói mà ngâm nước nóng, hắn không khống chế được lửa giận trong lòng. Thật là không có nghĩ đến tiểu tử này, lại có can đảm từ ngọc thạch câu phần, chẳng lẽ hắn khờ dại cho rằng, có người đi quan tâm tính mạng của hắn. Ta biết, nói ra khỏi miệng, liền không có đường lui, Từ Nghịch lại bình tĩnh tột cùng, hắn nhìn Triệu Minh Kiếm Quân, hơn 200 năm tới, lần đầu tiên như vậy nhìn thẳng hắn. Ta không sống quá ngày hôm nay, chỉ cần dưới Liên Thai, ngươi sẽ xử trí ta. Ta có thể có cái gì tốt quan tâm, ngươi nghĩ rằng ta không biết, mẫu thân đã không ở sao, hiện tại ta ngay cả mệnh cũng không cần, ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta. Ngươi, Từ Nghịch đột nhiên cười. Kiếm Quân, ta thực sự cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ngươi không dám để cho Từ Chính tự mình tiến tới mặt đây, hết thảy thiên mệnh, liền gánh chịu thiên mệnh cũng không dám, ngươi còn trông cậy vào hắn khởi động từ Tiêu Kiếm phái, khởi động từ ra sao, ngươi biết, bây giờ Từ Chính kém ta rất xa, chỉ cần ta nguyện ý, có thể muốn tính mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hao hết tâm tư thay hắn an bài thế thân, rốt cuộc là vì bảo toàn tính mạng của hắn, vẫn là vì để hắn trở thành một người nhu nhược. bản quân như hà hành sự, mấy thời luân đến ngươi tới nhúng tay. Triệu Minh Kiếm Quân bị hắn nói xong trong lòng cả kinh. Những năm gần đây, hắn quả thực càng ngày càng bất an, bởi vì từ chính cùng từ nghịch gian kém đến càng ngày càng xa. Có đôi khi hắn cũng sẽ muốn, là không phải là mình làm như vậy sai nhưng mảnh nhỏ nhớ tới cùng đồng môn so sánh với, từ chính tu vi cảnh giới cũng không kém, ngoại trừ từ nghịch bên ngoài, từ tiêu kiếm phái không có ai mạnh hơn hắn. Nhưng là, vì sao từ nghịch càng ngày càng mạnh cường đại đến liền chính hắn đều kinh hãi, tình trạng là bởi vì thiên mệnh thành công rời đi sao? Nhưng là coi như trong lòng hoài nghi, hắn cũng sẽ không hiển lộ ra, Chiêu Minh Kiếm Quân không được sẽ mắc sai lầm. Không sai, ngươi hành sự cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác nhúng tay, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó, liền cuộc sống của người khác đều có thể tùy ý an bài. Ta còn không có cường đại đến có thể thoát ly ngươi trưởng khống, nhưng ta vẫn có thể tuyển trạch phản kháng. Hắn lui về phía sau đi, coi như liền mất đi tính mệnh. Linh Ngọc chứng kiến động tác của hắn, dự cảm bất tường thăng đến mức tận cùng, trực giác của nàng mà hô. Từ nghịch đừng làm chuyện điên rồ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M. Chi câu. Xem, PS vẫn đợi sửa, cách chương.